Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm già không phải là không giúp đỡ người khác, có tiền bạc nhưng lại không có bản lĩnh của người trẻ tuổi. Hoàng Tân Duy cũng chính là công ty của anh vợ và ba đã đầu tư. Lúc ấy, phần hợp đồng đó anh cũng có tạm dự, không nghĩ tới anh vợ của anh thành công, chứng kiến đến mắt nhìn người của cha anh không sai. Đến bây giờ, Lâm gia đầu tư tiền bạc, không những kiếm được vẻ hết mà ngay cả tiền hoa hồng mỗi năm cũng không biết lớn bao nhiêu. Mà Lâm gia phụ trách đầu tư, không có tham dự quản lý, nói cho cùng, nhà bọn họ buôn bán cũng không có chú ý tới. À Hân Nguyệt, vị này là... Đối mặt với kỹ thuật diễn sâu của Lý Hồng Vũ, Hoàng Hân Nguyệt cũng chỉ có thể bất lực tòng tâm. Rõ ràng là trước kia, anh ta cấu kết với Vương Tiểu Vân làm chuyện xấu, hiện tại thì hỏi ngược lại anh ấy là ai? Xin lỗi, Lý học trưởng, anh ta tiếp tục việc của mình đi. Mặc dù trên mặt Hoàng Hân Nguyệt cười, nhưng lại trong mắt Lý Hồng Vũ làm sao không cảm giác được đây. Chẳng qua là trong lòng của anh không cam lòng và căm tức lại che giấu thật tốt, nếu không phải là người bình thường thì sẽ nhìn không ra. Một cái tay của Lâm Vĩnh Mặc xách theo túi lớn túi nhỏ, cái tay còn lại nắm lấy tay của Hoàng Hân Nguyệt đi về chỗ đậu xe. Đi được một lát, Hoàng Hân Nguyệt nghi ngờ hỏi, kiếp trước bọn họ chụp ảnh uy hiếp anh phải không? Lâm Vĩnh Mặc mỉm cười một cái, thấy rõ ràng vẻ mặt của Hoàng Hân Nguyệt bất bình vì anh, cười nói, động tác của bọn họ rất nhanh sẽ bắt đầu, đời này có thể giải quyết được, đời này em cũng phải tin tưởng anh, biết không? Vừa nghĩ đến em đã cảm thấy ghê tởm, bất kể chúng ta vô ý ở tình huống nào cũng bị người khác chụp hình lén. Lúc này, Lâm Vĩnh Mặc đặt đồ ở phía sau xe, mở cửa kéo Hoàng Hân Nguyệt vào bên trong xe, cô ngồi ở vị trí kế tài xế, sau đó mới lái xe đi. Thật may là bọn họ còn chưa biết tài sản của em, bằng không nhất định thiết kế cũng không chỉ là anh. Ban đầu, Lâm Vĩnh Mặc bị bọn họ chụp ảnh uy hiếp, mà người bị vô tội kéo xuống nước theo chính là Hoàng Hân Nguyệt. Sau đó bọn họ biết tài sản của Hân Nguyệt mới thay đổi chủ ý. Qua vài ngày bắt anh chuyển tiền, bọn họ mới giao phim ảnh ra. Khi đó vừa lúc anh xảy ra tai nạn xe cộ, sau đó là Hoàng Hân Nguyệt xử lý chuyện này giúp anh. Cho nên vừa rồi Hoàng Hân Nguyệt mới hỏi anh như vậy. Anh và Hân Nguyệt cưới nhau mấy năm, trôi qua cũng rất vui vẻ. Bởi vì anh rời đi, cuộc sống của Hoàng Hân Nguyệt trôi qua không hạnh phúc. Những thứ này anh đều biết, đáng hận nhất là nam nữ cặn bã, Vương Tiểu Vân và Lý Hồng Vũ, lợi dụng Hân Nguyệt đơn thuần, lợi dụng cô coi trọng tình bạn bè đó. Nhưng mà, rốt cuộc tại sao bọn họ lại có thể lãnh cao như vậy? Đêm hôm đó thiết kế anh. Kiếp trước còn chưa kịp suy nghĩ, anh đã bị tai nạn xe cộ chết, đoán chừng. Đêm hôm đó, cái người bán anh chính là đám bạn tốt của anh. Thật không ngờ, nghĩ tới đây, trong lòng anh đau xót, đám bạn kia là chơi từ nhỏ đến lớn cùng anh. Rốt cuộc anh cũng hiểu được cái cảm nhận của Hân Nguyệt. Cũng cảm ơn bạn họ, nếu không thì chúng ta sẽ không quen biết. Anh sẽ không thông qua sự kiện kia từ từ hiểu rõ em, sau đó là yêu em, cưới em. Hoàng Hân Nguyệt tránh khỏi ánh mắt thâm tình của anh, trầm mặc một lúc mới hỏi. Vĩnh Mặc, anh có từng hối hận khi quen biết em, yêu em, cưới em không? Em ngu ngốc như vậy, cái gì cũng không biết, ngay cả là vợ của anh. Em cũng cảm thấy rất thất bại, bằng không cũng sẽ không đợi đến lúc anh không có ở đây. Em mới phát hiện ra em không có anh, em cũng không đủ ưu tú. Nói đến đây, giọng của cô nghẹn xuống, Lâm Vĩnh Mặc dùng miệng chặn miệng của cô lại. Mãi cho đến khi cô không thở nổi mới buông cô ra, thấy vẻ mặt cô bởi vì thiếu oxy mà hồng hồng, anh cười càng thêm vui vẻ. Nghiêng xe về một bên cười vừa nói, em rất tốt, trong tưởng tượng của anh, tốt gấp một vạn lần. Từ trước đến nay, Lâm Vĩnh Mặc buôn bán trên thương trường đều là gian xảo dối trá, gặp dịp thì chơi. Những phụ nữ ở bên người anh kia chỉ mang mặt nạ, chỉ có tiểu nha đầu này, cái gì cũng biểu hiện ở trên mặt. Lúc không có anh ở bên cạnh, che chở, bị người phụ nữ Vương Tiểu Vân kia bán đi. Nhà đầu này không phải là ngu, đó là ngây thơ, là đơn thuần. Hơn nữa, trên người cô rất có nghệ thuật thiên phú trời cho, thiết kế ra cái gì đều được cái đó, có thể nhìn thấy một cái là đạt tới tận sâu linh hồn. Đó là bẩm sinh, không phải thông qua học tập là có thể học được. Cô chính là đặc biệt như vậy. Anh thích cô ngây thơ, đơn thuần, thích thưởng thức tài hoa của cô, tác phẩm thiết kế của cô, thích mọi thứ của cô. Vĩnh Mặc, anh phải đáp ứng em, sau này nhất định phải bảo vệ bản thân mình thật tốt. Hoàng Hân Nguyệt cắn cắn đôi môi, nếu như lần này anh đi rồi, nhất định em cũng không sống được, một ngày không có anh bên người, rất khó chịu, rất khổ sở. Đứa ngốc, anh đảm bảo bắt đầu từ bây giờ sẽ chăm sóc chính mình thật tốt, được chưa? Đây chính là anh nói đấy nhá, anh nói được phải làm được. Lúc này, Hoàng Hân Nguyệt mới hài lòng nở một nụ cười. Chốc lát sau, đã lái xe tới nhà họ Hoàng ở dưới khu lầu trong nội thành. Lâm Vĩnh Mặc tìm một chỗ trống đậu xe, xách theo lễ vật, nắm tay Hoàng Hân Nguyệt lên lầu. Từ khi về hưu tới nay, hai bác Hoàng không có việc gì làm. Mỗi ngày bác trai đều đi ra ngoài tìm lão hàng xóm đánh cờ, hoặc là đi hồ câu cá. Chỉ có mẹ Hoàng, buồn chán vô vị. Cả ngày đứa con trai không phải lo chuyện công ty, thì chính là bay ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn. Muốn liên lạc cũng phải thông qua trợ lý, mà con gái lại càng bận rộn hơn. Học hành tịch tùng, cũng không có về nhà. Kể từ khi con gái đi ra ngoài ở, nơi này đã vắng lặng đi rất nhiều. Ngủ chưa tỉnh lại, hai người già đang uống chén trà, ngồi ở một bên vừa thổi vừa xem tivi. Lúc chuông cửa vang lên, mẹ Hoàng cho là hàng xóm chạy qua mượn đồ, đứng dậy vội vội vàng vàng chạy đi mở cửa. Vừa mở cửa ra, bà nhìn thấy con gái mình, sợ hết hồn, còn chưa kịp phản ứng, con gái đã ôm bà khóc lớn lên. Ba Hoàng nghe được tiếng khóc, vội vàng chạy đến thì nhìn thấy con gái khóc thê lương ở trong lòng vợ mình. Ông nhìn qua người đàn ông đứng ở phía sau Hoàng Hân Nguyệt, nhất thời lửa giận xông lên. Cậu bắt nạt con gái của tôi có phải không? Bình thường khi con gái trở lại, cũng là bộ dáng cười híp mắt, thế nào hôm nay vừa nhìn thấy bọn họ lại khóc thảy như vậy, nhất định là có liên quan đến người đàn ông này. Vừa nghĩ tới con gái khi ông không biết xảy ra chuyện gì, bị khi dễ, ông cảm thấy khó chịu. Cha vợ, mẹ vợ, mọi người hiểu lầm rồi. Lâm Vĩnh Mặc bất đắc dĩ thở dài một cái, cha mẹ vợ của anh vẫn giống như trước, đặc biệt là cha vợ, giọng nói hô to, ngay cả khu nhà cũng rung lên một cái. Ông Hoàng đã xảy ra chuyện gì? Đây không phải là Hân Nguyệt sao? Đúng vậy, Hân Nguyệt đã lớn như vậy rồi sao? Hàng xóm bên cạnh nghe thấy tiếng vang, từng người mở cửa ra chạy tới, vừa nhìn thấy Hoàng Hân Nguyệt đã hiểu được. Nhưng mà còn có ánh mắt sắc bén, nhìn qua Lâm Vĩnh Mặc một cái, không chút khách khí hỏi, cậu là ai? Khi dễ Hân Nguyệt có phải hay không? Nói xong, xoay người qua nhìn Hân Nguyệt đang dựa vào mẹ Hoàng nói, Hân Nguyệt, sao con lại không trở lại cùng Tiểu Vân nhà chúng ta? Ngộ nhỡ bị người không quen biết bắt nạt hoặc là lừa, lại mất nhiều hơn được. Nói xong, ánh mắt kia còn vô ý liếc qua cả người Lâm Vĩnh Mặc, ánh mắt kia làm cho người ta nhìn thấy cảm giác rất không thoải mái. Hoàng Hân Nguyệt nhìn về mặt người vừa nói, nghe được trong lời nói của bà ấy đụng chạm đến Lâm Vĩnh Mặc, tức giận nói không ra lời, cả người phát run, kéo Lâm Vĩnh Mặc qua, duy trì tư thái 10 phần, căm tức mở miệng nói châm chọc. Vương phu nhân, anh ấy là bạn trai con không dẫn bạn trai về nhà, chẳng lẽ dẫn người muốn bán con về ở chung một chỗ? Hoàng Ngân Nguyệt tức giận, ngay cả gì cũng không gọi, trực tiếp gọi là phu nhân, có thể thấy được rất bất mãn đối với bà ấy. Lâm Vĩnh Mặc cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm động, anh phát hiện lúc này Hoàng Ngân Nguyệt xa lạ như thế, lại đáng yêu như thế. Giống như một con gà trọi, nhưng mà anh thích. Này, Lâm Vĩnh Mặc, anh so sánh Hoàng Hân Nguyệt thành con gà trọi, ba mẹ cô ấy nghĩ sao? Nơi này một người được người khác gọi là phu nhân, ít nhất cũng phải có kiến thức, có tài sản. Tình huống gia đình nhà Vương Tiểu Vân nơi này, ai ai cũng biết, bà Hà đột nhiên được gọi là phu nhân, có bao nhiêu châm chọc, có bao nhiêu tức giận. Ánh mắt tất cả mọi người vốn là đang nhìn về phía Lâm Vĩnh Mặc có chút không tốt, nhất thời bởi vì lời nói của Hoàng Hân Nguyệt nhìn về phía mẹ của Vương Tiểu Vân, gì mà phu nhân chứ? Hân Nguyệt, con nói cái gì đấy? Đây không phải là gì quan tâm con sao? Còn có... con nói như vậy có ý gì? Cái gì mà bán bạn bè? Tiểu Vân nhà chúng ta đã làm cái gì? Vậy thì phải đi hỏi con gái nhà gì rồi? Bình thường, Hoàng Hân Nguyệt nói chuyện đều lời nói nhỏ nhẹ, hiện tại một bộ dáng la to đã phá vỡ suy nghĩ của cha mẹ Hoàng. Ngay cả hàng xóm cũng sợ choáng váng. Đây là Hoàng Hân Nguyệt bọn họ biết sao? Đây là cô gái ngoan ngoãn Hoàng Hân Nguyệt sao? Bình thường mẹ Vương cũng bởi vì con cái

cách ly cô với tất cả bạn học. Ngược lại, cô lại cho rằng ý kiến của cô ta là hay, nhưng mà sau này tất cả sẽ không giống như lần trước nghi nữa. Nghĩ tới đây, trên mặt cô mỉm cười, nhưng trong mắt một màn lạnh lẽo kia thế nào cũng không che giấu được. Cô đi tới phòng của giáo sư còn chưa tới, cô đứng ở bên ngoài chờ. Sáng sớm hôm nay, nếu không phải là nhận được cuộc điện thoại của thầy để cho cô tới trường học một chuyến, lúc này chắc chắn cô còn đang ngủ nướng. Ngày hôm qua, mặc dù có thể nói cha mẹ và anh trai không có sắc mặt tốt với Lâm Vĩnh Mặc, nhưng đó cũng là tiếng sấm lớn trở thành tiếng sấm nhỏ. Người khác cô không biết, chỉ là nhất định sẽ không giống với ngày hôm qua vượt qua kiểm tra dễ dàng được, nhưng là Lâm Vĩnh Mặc thì tương đối dễ dàng, bởi vì anh trai Lâm Gia cũng chính là anh trai của Lâm Vĩnh Mặc. Lâm Vĩnh Văn là bạn học cùng lớp với anh trai cô, năm đó anh của cô chạy nghiệp vụ khắp nơi, tìm vay mọi chỗ, nhưng mà thứ nhất là không cho ai cho mượn, thứ hai là ngân hàng không chịu cho anh vay. Sau đó, Lâm Vĩnh Văn nghe được chuyện này, nói chuyện với cha Lâm một cái, cha Lâm tìm người điều tra một phen, mời rót vốn cho anh phát triển. Năm đó, chỉ gặp anh trai của cô một lần, anh ấy đã nói, tương lai, tiền đồ của tiểu tử này rất sáng, không có giới hạn. Thật đúng, bị anh ấy nói đúng. Mấy năm này, thấy công việc làm ăn của anh cô càng làm càng lớn, trong tay cô đều là quà tặng, thẻ ngân hàng càng ngày càng nhiều, như vậy thì càng làm cho Vương Tiểu Vân đỏ mắt. Từ nhỏ cô được giáo dục đều là theo nề nếp cũ, sẽ không ngủ lang bên ngoài, cũng không thích đi những nơi phồn hoa. Điều vui vẻ nhất chính là cầm một tờ giấy, ngồi ở một nơi yên tĩnh vẽ tranh. Đây cũng chính là hứng thú của cô, cũng là sở thích của cô. Thật may là cô chịu đựng được sự trêu ghẹo của Vương Tiểu Vân. Hơn nữa cô cũng chỉ thích vẽ, bằng không mấy năm này Vương Tiểu Vân chơi khăm cũng không biết là chết như thế nào. Hoàng Hân Nguyệt đợi thật lâu, giáo sư mới từ từ chậm rãi đi tới, mà đi phía sau giáo sư còn có Vương Tiểu Vân. Điều này làm cho Hoàng Hân Nguyệt càng thêm nghi ngờ. Giáo sư, Hoàng Hân Nguyệt gọi ông một tiếng, nhân cơ hội nhìn qua Vương Tiểu Vân một cái, mới phát hiện trong tay cô ta cầm theo một cái máy xính xách tay. Cô nhìn thế nào cũng thấy rất quen, chỉ là không kịp nghĩ nhiều, giáo sư đã mở cửa phòng ra, sắc mặt đen thui đi vào. Vương Tiểu Vân đi vào rồi nói, còn em nữa, Hoàng Hân Nguyệt. Hoàng Hân Nguyệt cảm giác được thấy rất tức giận với mình, chỉ là cô nhún nhún vai. Hiện tại cô đã trùng sinh trở lại, Lâm Vĩnh Mặc cũng trở lại, nhất định bọn họ sẽ không giống với kiếp trước nữa, những chuyện khác kéo theo đều là không quan trọng. Vẻ mặt Vương Tiểu Vân đắc ý nhìn Hoàng Hân Nguyệt. Buổi sáng, cô biết được Hoàng Hân Nguyệt đi ký túc xá, lại có thể không mua bữa ăn sáng cho cô. Cô ta cho là cô cần lắm à? Chẳng qua chỉ là một phần bữa ăn sáng. Phích, chờ lát nữa cô sẽ cho Hoàng Hân Nguyệt thất bại, danh liệt ngay ở trước mặt giáo sư. Không phải cứ có tiền thì tự cho mình là giỏi. Nói, Hoàng Hân Nguyệt, tại sao trò lại ăn cắp luận văn tốt nghiệp của Vương Tiểu Vân? Giáo sư vừa tới đã mở đầu bằng một câu như vậy. Hoàng Hân Nguyệt nghi ngờ liếc mắt nhìn Vương Tiểu Vân, phát hiện cô ta lại có thể làm ra một bộ dáng oan ức, cười lạnh hỏi. Xin hỏi giáo sư, thầy có chứng cứ gì không? Hoàng Hân Nguyệt, ngày thường em không có, chí tiến thủ coi như xong đi, lúc quan trọng lại không biết tự mình cố gắng, lại dám ăn cắp luận văn tốt nghiệp của bạn học, em có cảm thấy xấu hổ không? Giáo sư tỏ thái độ với Hoàng Hân Nguyệt tức giận không nói nên lời. Giáo sư, thầy làm gì cũng phải có chứng cứ chứ. Ngày thường thế nào, không phải là em không nộp bài tập đúng hạn, đừng tưởng rằng thầy là giáo sư của em thì có thể nói lung tung. Hoàng Hân Nguyệt không chút nào yếu thế trả lời. Trước mắt giáo sư, cũng không biết hối cải, ông tức giận thở phì phò, chỉ vào mặt Hoàng Hân Nguyệt nghiêm túc nói. Ngày thường, sách vở bài tập đều là học trò Vương Tiểu Vân giúp em làm thì thôi đi, nhưng là luận văn tốt nghiệp quan trọng như vậy, liên quan đến tiền đồ của em cũng làm qua loa như vậy sao? Hoàng Hân Nguyệt trợn mắt, nhìn ánh mắt đắc ý của Vương Tiểu Vân. Hiểu rồi, thì ra ngày thường giáo sư đều cho rằng bài tập đều là của Vương Tiểu Vân làm giúp cô. Ha, thật buồn cười, mỗi một lần nộp bài tập kia đều là cô giúp Vương Tiểu Vân hoàn thành. Chẳng lẽ đây chính là nuôi một con chó? Hiện tại con chó này đã quay lưng lại với cô và cắn cô một cái. Tốt, rất tốt. Cô còn chưa muốn Vương Tiểu Vân chết sớm như vậy, nếu như cô ta đã chạy tới cũng không nên trách cô. Hiện tại không nói đến chuyện người nào làm bài tập, nhưng luận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net